Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 191, huyết tử. Tầng tầng quấn quanh, phảng phất có thể bện ra thiên quốc cầu thang PJ leo nhóm lần lượt hạ xuống. Rút về trong đất, mặc kệ là Hắc Chi Thánh Giả, chủ nhân Grid, còn là Thiện Lương Hướng Leo Master. Lúc này đều đã mất đi tung tích, chỉ có Tinh Chi Thượng Tướng Gatlia đứng tại Cự Thạch Đình, mờ mịt nhìn xung quanh tả hữu. Thần Bí Nữ Vương đem Leo Master chủ nhân Grid cùng Thiện Lương nhân cách đều ném vào hắn trong giấc mộng của chính mình rồi, hoặc là nói kéo đến địa phương khác nếm thử biết rõ ràng đi tới thần khí chi địa, đặc biệt địa điểm ở đâu. Hai người kia Grid tựa hồ không thể tách ra kéo vào khác biệt mộng cảnh. Bằng không, Thần Bí Nữ Vương sớm là có thể đơn độc cùng Thiện Lương Hướng Leo Master gặp mặt nói chuyện, để giúp trợ hắn chiến thắng ác ma làm điều kiện đổi lấy tương ứng tình báo. Không cần thiết khiến cho phiền toái như vậy. Dĩ nhiên, thật muốn xóa sạch Hắc Chi Thánh Giả, chủ nhân Grid, có lẽ đến tại thế giới hiện thực tiến vào cái kia mảnh nguy hiểm di tích. Dù cho Thần Bí Nữ Vương cũng không dám tùy tiện nếm thử, bởi vì vậy rất có thể xuất hiện một cái muốn làm gì thì làm, ưa thích tổn thương tà ác nữ vương. Lên như có điều suy nghĩ lần nữa quay đầu, nhìn về phía màu đen tu đạo viện cửa chính phụ cận kiến trúc. Chỉ thấy sạch sẽ sáng ngời cửa sổ sát đất về sau, cái kia đạo thuộc tại Bernadette thân ảnh đồng dạng đã không thấy. Plain cũng không có nếm thử đi tìm đối phương hạ lạc. Hiểu rõ, Thần Bí Nữ Vương có hay không theo Thiện Lương Hướng Leo Master cái kia lấy được càng nhiều tình báo, bởi vì hắn nhớ kỹ Fogelman, Sparrow cái thân phận này hạch tâm người bố trí, ngu giả, tiên sinh quyến giả, mà Tinh Chi Thượng Tướng rất rõ ràng, ngu giả, tiên sinh Tarot tụ hội bên trong, mặt trời liền đến từ thần khí chi địa Bạch Ngân Thành. Muốn nói, ngu giả, tiên sinh không rõ ràng làm sao tiến vào thần khí chi địa, vậy hiển nhiên không cách nào nhường người tin tưởng, cho nên thân là quyến giả Fogelman, Sparrow chắc chắn khuyết thiếu đi sâu tìm tòi nghiên cứu động lực. Rất nhiều chuyện thật sự là thành cũng người bố trí, bại cũng người bố trí. Cái này là vô diện nhân, thiếu hụt a. Plain thu tầm mắt lại, một lần nữa nhìn ra xa hướng đối diện mỏm núi, cự nhân vương đình, hình chiếu. Chỉ thấy nơi đó ngưng tụ hoàng hôn đang từ từ trở về chân trời. Mặt này trên ngọn núi, cự thạch vẫn như cũ sừng sững, Tinh Chi Thượng Tướng Gatlia chậm rãi lại ngồi xuống, ôm lấy hai đầu gối, giữa trưa cùng đêm tối lại giao thế ba lần, thực tế thời gian lại vừa qua khỏi ngoại giới một cái ban ngày. Tàu tương lai vòng qua nguy hiểm di tích cùng phế tích, tránh qua, tránh né giấu giếm tại an toàn hàng đạo không cùng vị trí tai họa ngầm, cuối cùng trở về đến vùng biển này lối vào phụ cận. Lên đám người lần nữa nhìn thấy sớm nhất cái kia bị nước biển che mất hơn phân nửa phế tích. Nhìn thấy xếp thành phong màu xám hòn đá cùng cột đá. Nhìn thấy đỉnh cao lớn mái vòm. Trước đó, tại đây bên trong, bọn hắn có nghe thấy to lớn mà rõ ràng tiếng thở dốc. Vô huyết giả, càng là thống khổ chỉ ra, trong phế tích chôn lấy bộ thi thể, mà thi thể kia rất có thể liền là tiếng thở dốc nơi phát ra. Lúc này, này ẩn chứa cực đại nguy hiểm phế tích mang cho tàu tương lai, mọi người lại không còn là sợ hãi, mà là vui sướng, bởi vì thấy nó liền mang ý nghĩa sắp thoát ly này mảnh hoang đường đáng sợ hải dương. A, có đầu thuyền. Nina không biết lúc nào đã bò lên trên cao cao nhìn ra xa đài. Nhìn cái kia mảnh phế tích, lớn tiếng nói, thuyền, lên vòng qua cản ở phía trước Anderson. Hút, tới gần mạn thuyền, ngưng thần nhìn lại, quả nhiên, xếp thành phong hòn đá cùng cột đá phía sau, ngừng lại một chiếc bình thường ba cột buồm thuyền buồm, bởi vì có chướng ngại vật che chắn, không phải trên cao nhìn xuống, hoặc quan sát tỉ mỉ, tàu tương lai lên mọi người rất khó phát hiện nó. Này thuyền buồm trôi nổi tại nơi đó, bong thuyền một cái thủy thủ đều không có, an tĩnh để cho người ta không hiểu hoảng hốt, giống như là bị cái này phế tích một thoáng ăn hết. Anderson bu lại, lắc đầu thở dài, tại vùng biển này, không phải bản thân có nhất định hiểu rõ di tích hoặc phế tích. Ngàn vạn không thể tới gần, liền, vận mệnh thiên sứ, bích họa cũng dám phác họa người. Không có tư cách nói câu nói này. Các người tầm bảo đoàn tự xưng là kinh nghiệm phong phú. Kết quả còn không phải chỉ còn lại có ngươi một cái. Lên không có nghiêng đầu, oán thầm hai câu. Lúc này, tinh chi thượng tướng, Gatlia cũng đi tới bong thuyền. Nhìn ra xa hướng phế tích bên cạnh thuyền buồm. Toàn bộ trong quá trình, nàng không có nhìn Fogelman. Sparrow liếc mắt, phảng phất đối phương cũng không tồn tại. Ngắn ngủi lặng im về sau, Gatlia đưa tay tháo xuống khung tại mũi trầm trọng kính mắt. Trong con người tím đậm thong thả chảy xuôi, tựa hồ buộc vòng quanh cái này đến cái khác phức tạp ký hiệu. Cái kia chiếc không người thuyền buồm vùng trời, đột nhiên xuất hiện một đôi mắt, hư ảo hơi mờ sâu con mắt màu tím. Đôi mắt này thong thả di chuyển, tha bong thuyền một vòng. Sau đó tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Này phi phàm năng lực rất hữu dụng a. Nói đến, căn cứ thần bí nữ vương cùng tinh chi thượng tướng biểu hiện ra thủ đoạn xem. Dòm ngó bí giả, phi phàm năng lực rất có loại đồng thoại màu sắc. T, thần bí nữ vương chẳng lẽ còn có thể đem người khác biến thành ếch xanh? Còn lấy, dòm ngó bí giả, dòm bí có phải hay không liền thể hiện ở phương diện này? Thể hiện tại trên ánh mắt. Tinh chi thượng tướng, con mắt là có chút cổ quái. Về sau phải chú ý xuống. Lên âm thầm phỏng đoán. Chờ đợi Gatlia viễn trình thăm dò có thu hoạch. Qua một trận, Gatlia trong mắt tím đậm cuối cùng trở nên ảm đạm. Nàng vuốt vuốt mi tâm. Một lần nữa đeo lên kính mắt. Đối Anderson. Hút, Frank, Lam nói, bên trong là có chút vấn đề. Đang khi nói chuyện, nàng theo cổ điển vu sư bảo tối trong túi móc ra một thanh màu sắc rực rỡ bột phấn. Đột nhiên ra bên ngoài ném ra, này chút bột phấn lưu loát rơi xuống đất, tự động tạo thành một bộ sinh động như thật màu sắc rực rỡ bức tranh. Bức tranh bối cảnh là loại phong thuyền trưởng địa phương, trên bàn sách có ảnh chụp. Trên tường có tranh chân dung, phác họa đều là cùng một người, một vị bả vai khoan hậu, tóc vàng nhạt, mắt xanh hãm sâu phu xếch người. Cái này, lên đầu tiên là cảm thấy nhìn quen mắt, chợt nhớ tới ở nơi nào gặp qua đối phương. Hắn thân ở Ariner lúc, một vị nhà mạo hiểm bị bất tử chi vương, phó nhì GCIC đuổi theo. Chạy vào, lơ đồ, quán bar. Tìm kiếm, nhà mạo hiểm hội giúp nhau, thành viên hỗ trợ. Một khắc này, đứng lên cung cấp phù hộ cường giả bên trong. Liền có như thế một vị thân cao vượt qua 2 mét phu xếch tráng hán. Hắn cho lên cảm giác là thực lực không yếu. Đại khái đã có thứ tự nhóm 6. Thuyền của hắn làm sao lại đột nhiên tiến vào vùng biển này. Mà lại lỗ mãng thăm dò lên nguy hiểm phế tích. Lên nghi hoặc bên trong, càng thêm cẩn thận xem kỹ lên bong thuyền siêu tự nhiên bức tranh. Lần này, hắn nhìn thấy trên bảng có một vũng máu, máu bên cạnh có mấy cái phu xếch ngữ từ đơn. Bất lão tuyền, này từ đơn cuối cùng, vết máu một thoáng bắt cóc biến dài, cũng kết nối lấy một đạo thông hướng cổng rõ ràng kéo ngấn. Lên trong đầu tựa hồ đã có thể trả nguyên cảnh tượng lúc đó. Vị kia danh sách 6 phu xếch tráng hán tao ngộ không hiểu tập kích. Bản thân bị trọng thương ngã xuống đất. cố gắng nghĩ viết hạ chính mình hết thảy tao ngộ nguồn suối. Kết quả vừa mở cái đầu, liền không biết bị đồ vật gì dẫn theo hai chân hoặc đầu. Mạnh mẽ kéo đi, cân nhắc đến huyết sắc từ đơn không bị xóa sạch. Lên hoài nghi kéo đi nhà mạo hiểm không là người sống sờ sờ. Hẳn là trong phế tích cỗ thi thể kia. Hắn có chút đau răng mà thầm nghĩ. Bất lão tuyền, bọn hắn là tới nơi này tìm kiếm, bất lão tuyền. Enson, Hút có chút hưng phấn mà mở miệng nói. Hết sức rõ ràng, bọn hắn cũng không có tìm được. Phanh, Lâm rất là thất vọng lắc đầu. Hắn đối, bất lão tuyền, đồng dạng tràn ngập chờ mong. Cho rằng này nước suối có thể làm cho mình đủ loại thí nghiệm phát sinh chất biến. Bất lão tuyền, lúc ấy truy sát tuổi trẻ nhà mạo hiểm chính là đồ sát giả, UCIC. Hắn là bất tử chi vương, phó nhì. Nghe đồn, bất tử chi vương đã từng uống qua bất lão tuyền, nước suối. UCIC còn tới đã cảnh cáo ta, đã cảnh cáo Fogelman, Sparrow, nói không nên nhúng tay tuổi trẻ nhà mạo hiểm sự tình. Nói đây là bất tử chi vương, ý chí. Lên căn cứ đủ loại tin tức, miễn cưỡng chắp vá ra một cái chân tướng. Tuổi trẻ nhà mạo hiểm theo bất tử chi vương, một cái nào đó thân tín nơi đó đạt được hoặc đánh cắp. Bất lão tuyền, bí mật. Thế là thê thảm truy sát. Sau này tại nhà mạo hiểm hội giúp nhau, vài vị chuẩn cường giả phù hộ dưới. Miễn cưỡng thoát khỏi đồ sát giả, UCIC. Lại về sau, bọn hắn một mặt là vì tránh né bất tử chi vương, một mặt là tìm kiếm bất lão tuyền. Sau cùng lựa chọn tiến vào vùng biển này mạo hiểm. Ai ngờ, tại đây mảnh phế tích bên cạnh đoàn diệt. Chẳng lẽ bất lão tuyền ngay tại này phế tích chỗ sâu? Lên lần nữa nhìn về phía xếp thành phong màu xám hòn đá cùng cột đá, mơ hồ có cái suy đoán. Bởi vì tạm thời khó để nghiệm chứng ý nghĩ, cũng không rõ ràng trong phế tích chôn lấy cỗ thi thể kia khi còn sống đến tột cùng là ai. Hắn không có thăm dò cùng mạo hiểm xúc động, lý trí thu hồi ánh mắt, quay đầu có thể hỏi một chút Will, Anxiety hoặc là ma kính, A-Robot. À, có lẽ cái gọi là bất lão tuyền là cỗ thi thể kia bởi vì hư thối sinh ra mủ dịch. Lên dùng xấu nhất ác ý suy đoán. Lúc này, nghe được Anderson cùng Frank đối thoại, tinh chi thượng tướng, Gatlia suy nghĩ một chút nói. Nếu như là bởi vì tìm kiếm, bất lão tuyền, gặp nguy hiểm bỏ mình. Ta không cho rằng tranh chân dung cùng ảnh chụp chủ nhân sẽ có đầy đủ động lực trước khi chết cho. Kẻ đến sau lưu lại chính xác tin tức. Dù sao, có thể tìm tới nơi này. Đại khái suất không phải là nhà của hắn người. Có đạo lý ha. Đổi lại là ta, tâm bảo trên đường gặp được quái vật, sắp tử vong, cũng sẽ không nghĩ đến cho người phía sau lưu lại nhắc nhở. Lên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc đầu. Nhất thời nghĩ không ra khác nguyên do. Gatlia mắt nhìn mặt mũi tràn đầy mong đợi Anderson cùng Frank nói. Thành công mạo hiểm thường thường bắt nguồn từ tường tận tình báo cùng đầy đủ chuẩn bị. Mà này chút hiện tại cũng không có đủ. Nàng tiếng nói bỗng nhiên biến lớn. Quanh quẩn tại đội thuyền mỗi một góc. Tiếp tục đi, rời đi vùng biển này. Vâng, thuyền trưởng. Ngắm trên khán đài Nina lộc cộc uống một hớp rượu. Mấy phút đồng hồ sau, trái ngược lẽ thường hạ lạc cùng bay lên lần nữa phát sinh. Nhưng có chuẩn bị, tàu tương lai, mọi người không nữa giống lúc mới tới chật vật như vậy. Nhẹ nhõm đơn giản liền vượt qua nhảy núi lại bị ném đi kích thích tình cảnh. Rất nhanh, tàu tương lai rơi xuống xanh thảm trên mặt biển. Nơi xa là che đậy bầu trời lớn đại phong bạo. Ngay tại chỗ không xa, lại có con thuyền nhẹ nhàng trôi nổi. Nó dài gần 200 mét. Trước sau nhổng lên thật cao, giống như trăng khuyết, nhìn xem cái kia miêu tả lấy màu đen mộ bia cánh buồm. Lên trong đầu một thoáng lóe lên tương ứng danh từ, tàu cáo chết. Bất tử chi vương, Aglithao kỳ hạm. Giờ khắc này, lên trong lòng tuôn ra không phải hoảng sợ cùng e ngại, mà là hưng phấn cùng kích động. Thần bí nữ vương liền trên thuyền, mà lại lần này không cần ẩn giấu. Nàng tăng thêm ta, tinh chi thượng tướng, Ensign, hút cùng, tàu tương lai, mọi người. Hoàn toàn có cơ hội đoàn diệt, bất tử chi vương, đội tàu. Nhúc nhích đói khát, đồ ăn tìm được. Khôi lỗi ứng cử viên tìm được. Đúng lúc này, tàu cáo chết, đột nhiên chuyển hướng. Tốc độ trước đó chưa từng có cách xa bên này. Chạy, chạy, lên nhất thời có chút ngốc trệ. Rất nhanh, tàu cáo chết liền biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN